Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 40, chương 40. Già Nam học viện ngàn năm cổ trung chợt vang lên. Tiêu Ngọc khóc rất lâu. Mặc Thiên có chút bất đắc dĩ ôm lấy nàng. Ngược lại không có không kiên nhẫn. Chỉ là nghe nữ nhân khóc lâu có chút nhàm chán. Hắn cũng không là loại nữ nhân đó vừa khóc liền sẽ đau lòng nam nhân. Tim của hắn có bao nhiêu lãnh khốc, chỉ có hắn tự mình biết. Có vài người, trời sinh chỉ còn thiếu tình cảm nhân loại bình thường. Hắn chính là loại người này. Hắn thiếu hụt cơ bản nhất tâm đồng tình. Khóc rất lâu, Tiêu Ngọc rốt cuộc khóc mệt. Từ từ tiêu tan ngừng lại. Sau đó, nàng hỏi, đệ đệ. Già Nam học viện chiêu sinh còn chưa bắt đầu đâu. Ngươi muốn thế nào vào trong? Mặc Thiên hỏi. Già Nam học viện đối với nhân tài đặc thù không mở ra một con đường sao? Tiêu Ngọc lắc lắc đầu. Nói ra, Già Nam học viện đối với thu nhận học sinh quy định rất nghiêm ngặt. Không có đến thời gian, ai cũng không vào được. Mặc Thiên không lời nói. Ngươi sao không nói sớm? Lẽ nào lão tử muốn đi ma thú sơn mạch truy sát Tiêu Viêm đi? Rất nhàm chán a, hay là chờ chính hắn đưa tới cửa tiêu diệt tốt một chút? Tiêu Ngọc liếc hắn một cái, nói ra, ngươi cũng không có hỏi ta nha, ta nghĩ đến ngươi lòng tốt tiễn ta đây. Mặc Thiên, ngoặc kép, ta sẽ lòng tốt mới có quỷ. Bất quá, Tiêu Ngọc chuyển đề tài, nói ra. Ngược lại có một cái biện pháp có thể không thông qua chiêu sinh khảo hạch vào trong. Nhưng mà biện pháp kia quá biến thái rồi. Đã ước chừng 300 năm không có một người thông qua cái khảo hạch kia rồi. Mặc Thiên nhất thời đến. Rồi hứng thú. Hỏi. Là phương thức gì? Tiêu Ngọc nói. Già Nam học viện có một tòa 7 tầng hắc ma tháp. Chỉ cần xông qua tầng 5. Liền có thể nhập học sân. Nhưng mà, Già Nam học viện sáng lập dòng dã ngàn năm, thông qua tầng thứ 5 người chỉ có 3 cái, sau đó đều trở thành đại lục trên uy trấn bá chủ một phương. Ngươi bây giờ biết có bao nhiêu khó khăn đi. Mặc Thiên nói, cư nhiên như vậy có ý tứ, vậy ta nhất định phải đi thử một chút. Tiêu Ngọc, ngoặc kép, ta ngu ngốc, vệ đệ, ngươi có nghiêm túc nghe lão nương nói chuyện sao? Mặc Thiên hỏi, vậy tháp ở chỗ nào? Mang ta đi, Tiêu Ngọc thon thon tay Ngọc một chỉ. Nói ra, chính ở bên kia, người cần trước tiên vang lên Già Nam học viện ngàn năm cổ trung. Cửa tháp mới sẽ mở ra. Mặc Thiên, a, rồi một tiếng, bay gấp tới, quả nhiên thấy được một tòa đen nhánh tháp cao. Tháp bên cạnh là một cái siêu cấp lớn cổ trung. Có bao nhiêu lớn đâu. Đại khái chính là 100 cái Mặc Thiên lớn như vậy đi. Kia gõ chuông dùng thiết bổng cũng là khoảng chừng 10 cái Mặc Thiên lớn như vậy. Đấu khí màu đen chậm rãi tụ ở bàn tay. Hắn chợt đánh vào kia thô to thiết bổng. Đông, đông, đông. Thiết bổng hung hãn đánh vào to lớn kia cổ trung trên. Phát ra kinh thiên kêu vang. Cái này cổ trung chỉ là một cái tiểu khảo nghiệm, nếu như ngay cả cổ trung đều không thể lực vang lên. Đây cũng là không có tư cách vào hắc ma tháp, tiếng vang lớn tiếng chuông trong nháy mắt kinh động toàn bộ Già Nam học viện. Hoa kháo, cổ trung vang lên á, cổ trung vang lên rồi, tình huống gì, kia tên biến thái gõ cổ trung, ha ha, có ý tứ. 300 năm không có ai thông qua, lúc này là ai đến tìm ngược? Chúng ta cổ trung ít nhất đã có 50 năm không có tiếng đi. Ngoặc kép, toàn bộ Già Nam học viện học sinh trong nháy mắt liền sôi trào. Phòng viện trưởng bên trong, một vị tóc trắng xóa ria mép hoa dâm lão giả chậm rãi vuốt râu. Cười nói, không biết lần này có hay không kinh hỉ. Bên cạnh vị kia 10 phần dung mạo xinh đẹp nữ tử đánh hơi nước. Có chút buồn chán đem bắp đùi đầy đặn trực tiếp gác ở trên bàn. Chân của nàng thẳng tắp thon dài, như là bạch ngọc bóng loáng. hẳn là cùng Tiêu Ngọc Trân có thể liều một trận. Bất quá nàng so sánh Tiêu càng thêm thành thục gợi cảm, toàn bộ cho người cảm giác cực mê hoặc. Nàng cũng rất quyết rũ, nhưng mà cùng Á Phi quyết rũ không giống nhau. Á Phi là trực tiếp quyết rũ đến cực hạn, làm cho đàn ông vừa nhìn liền cương cứng. Mà nàng, quyết rũ bên trong mang theo lạnh lùng lại cự người ngoài ngàn dặm khí tức, làm cho người ta vô hạn cảm giác thần bí. Nữ tử nhàm chán nói, cái kinh hỉ gì, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lão giả không cẩn thận lột xuống mình mấy cọng râu bạc, sắc mặt đỏ lên nói, đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, làm thành viện trưởng, xin chú ý ngươi cơ bản tư thế ngồi. Ngươi đây tư thế nếu như bị người nhìn thấy, để cho học sinh làm sao nhớ. Nữ tử tùy ý phất phất tay nói ra, không phải là gác dưới chân nha. Đại trưởng lão, ngươi quá ngạc nhiên thái quá. Lão giả chỉa về phía nàng, khí thẳng phát run, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu. Với tư cách viện trưởng, hắn lời còn chưa nói hết, đã bị nữ tử đánh gãy. Nàng dịu dàng nói ra, đại trưởng lão kích động như thế, chớ không phải là đối ta có ý kiến gì, chẳng lẽ là nhìn chân của ta kê động. Lão giả không nói một lời, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, không đi nữa phải bị đây ngu ngốc viện trưởng cho tức chết. Nữ tử nhẹ nhàng mơn trớn bắp đùi của mình, dù gì nói, chân này của ta đủ bản thân ta chơi 100 năm rồi. Vô số học sinh tụ tập ở trên quảng trường. Giữa quảng trường có một khối to lớn hình chiếu. Trong hình ảnh, thiếu niên mặc áo đen chính là Mặc Thiên. Hắn lúc này còn không biết, nhất cử nhất động của mình đều bị trên vạn người nhìn chăm chú. Hoa, thật anh Tuấn a, là một đại soái ca đây. Liền đúng vậy a, mặt thật là trắng a, ngũ quan thật là tinh xảo nha. Thật hy vọng hắn có thể thông qua nha. Thật giống như cho hắn sinh hầu tử làm sao bây giờ. Ha ha ha, các người liền phạm hoa si đi. Đầy ngu ngốc có thể thông qua hắc ma tháp tầng 5. Ta đi ăn cứt. Ha ha, tầng 5 cái rắm a. Hắn có thể qua 3 tầng. Ta hắn sao trực tiếp đi lùi 3 ngày. Tới, đặt tiền cuộc rồi. 500 kim tệ áp, nhìn kẻ đần độn này có thể xông qua mấy tầng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tác giả Quân lần nữa cảm tạ toàn bộ khen thưởng, bỏ phiếu, ném hoa, theo dõi, bình luận các huynh đệ. Mọi người cũng đều thấy được, chỉ cần không phải là não tàn phun, tác giả Quân vẫn sẽ nghiêm túc đối đại ý của mọi người thấy. Nếu mà có ý kiến gì đều có thể đi khu bình luận nhắn lại nha. Bởi vì tinh lực chủ yếu tại gõ chữ bên trên, khả năng không làm được mỗi cái đều trả lời. Tác giả Quân tận lực hả? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.